Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 36, phần 36. 36, tỷ đệ tam ca. Ngươi nói giỡn đi, này nếu như bị Hàn Quân Viện đã biết. Hư, đều cùng các ngươi nói. Không cần nói bậy, này không phải chúng ta có thể giải quyết sự tình. Hàn Quân Viễn, một bên mấy người kia, nhắc tới Hàn Quân Viễn, thanh âm tất cả đều trở nên thật cẩn thận. Lúc này, Hàn Ngữ Hâm trong đầu có vô số đoạn ngắn hiện lên. Nàng nghĩ tới, Hàn Quân Viễn chính là Hàn Quân Du thân sinh đệ đệ, cũng chính là chính mình, tiểu cựu cữu, giả, loại, nếu không phải bởi vì ngươi. Tỷ tỷ nàng sẽ không phải chết. Ngươi đáng chết, ngươi đáng chết, ngươi đáng chết. Nhiều năm trước cái kia đêm lạnh, Hàn Quân Viễn chính là như vậy điên cuồng cầm thương, súng, chỉ vào niên thiếu Hàn Ngữ Hâm đầu. Đó là nàng thơ ấu nhất không thể xóa nhòa bóng ma. Hàn Quân Du tuổi trẻ thời điểm thật xinh đẹp, gen cũng không tồi, xem như Hàn gia trụ cột vững vàng. Bằng không lúc trước mới vừa tấn chức gia tộc tộc trưởng Hàn Cẩm Minh cũng sẽ không tuyển Hàn Quân Du cùng một cái khác đại gia tộc liên hôn. Đáng tiếc, Hàn Quân Du tính cách phản nghịch, thế nhưng sẽ đào hôn. Khi đó Hàn Quân Viện tuổi còn rất nhỏ, bọn họ tỷ đệ cha mẹ chết sớm, vẫn luôn sống nương tựa lẫn nhau, cảm tình như mẹ tử giống nhau. Có lẽ là sợ hãi Hàn Quân Viễn tuổi còn nhỏ ăn không hết khổ, Hàn Quân Du quyết định chính mình một người rời đi, đem đệ đệ lưu tại Hàn gia. Sau lại, chuyện này liền thành tỷ đệ hai khúc mắc. Đương vài năm sau Hàn Quân Du mang theo nữ nhi trở lại Hàn gia thời điểm, thân thể của nàng cũng đã phi thường không xong. Bác sĩ nói nàng có thể là phát lạnh Ngữ Hâm thời điểm ra ngoài ý muốn, cho nên thân thể mới có thể như thế suy yếu bất kham môn sơ. Ở Hàn Quân Viện xem ra, Hàn Ngữ Hâm vẫn luôn là dư thừa, chính là bởi vì nàng, tỷ tỷ mới có thể tuổi xuân chết sớm, chính là bởi vì nàng cái kia không biết là ai phụ thân, tỷ tỷ năm đó mới có thể ném xuống hắn. Một người rời đi Hàn gia, cho nên Hàn Quân Viễn phi thường chán ghét Hàn Ngữ Hâm. Có thể nói, ở toàn bộ Hàn gia không có người so với hắn càng hận Hàn Ngữ Hâm ân y, hắn hận không thể giết nàng. Chính là, tỷ tỷ trước khi chết kêu ta chiếu cố ngươi dưới ánh trăng. Kia lạnh nhạt thiếu niên buông xuống chính mình trong tay thương, súng. Nhưng là kia một đôi thị huyết lạnh băng đôi mắt, như cụ gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Dù sao ngươi cũng là cái đoạn mệnh quỷ, ta khiến cho ngươi ở Hàn gia ở kéo dài hơi tàn mấy năm hảo. Hàn Quân Viện không có thật sự giết Hàn Ngữ Hâm, nhưng là dù vậy, hắn vẫn là trở thành thiếu nữ đáy lòng đáng sợ nhất, không dám đụng vào xúc tồn tại cùng ký ức. Lúc này, Hàn Ngữ Hâm đem quá khứ hết thảy đều nhớ tới. Nguyên lai, chính mình cùng cái kia Hàn Quân Viễn còn có như vậy sâu xa. Bất quá này đó qua đi, đối với hiện tại nàng tới nói, đều không tính cái gì. Hàn Ngữ Hâm âm thầm ngưng ngưng thần, nàng nghĩ đến càng nhiều vẫn là Hàn Quân Du sự tình. Có thể đêm khuya xông vào Hàn gia cấm địa, quay lại tự do người nhất định là rất lợi hại người. Vì cái gì người kia khác cũng chưa lấy, cố tình chỉ lấy đi rồi Hàn Quân Du Linh Bình đâu? Người kia là ai? Có cái gì mục đích? Hắn có thể hay không chính là Hàn Ngữ Hâm thân sinh phụ thân? Hàn Quân Du đã chết, mà trên đời này nhất để ý nàng Hàn Ngữ Hâm cùng Hàn Quân Viện đều là Hàn gia người. Hàn gia ở ngoài, nhất khả năng chính là nam nhân kia đi. Tưởng tượng đến nơi đây, Hàn Ngữ Hâm lập tức đứng dậy, Giờ này khắc này, nàng vẫn là có chút kích động, bởi vì Hàn Quân Du tâm nguyện, còn có thân thể này nguyên chủ tâm nguyện, đều là tìm được nam nhân kia. Bất quá, nếu thật là hắn, hắn vì cái gì không tới thấy chính mình đâu? Chẳng lẽ bởi vì lúc ấy chính mình đang ở đế quốc, chiến trường bên trong, cho nên bỏ lỡ sao? Hàn Ngữ Hâm nghĩ lại tưởng tượng, lại lập tức bình tĩnh xuống dưới, trực giác nói cho nàng, chuyện này sẽ không đơn giản như vậy. Bằng bằng bằng bằng bằng, hết chương.